Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 373, pháo hôi trong chuyện luân lý gia đình, 9. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đi qua ngã rẽ, rồi đi thêm mấy bậc thang nữa là trông thấy cửa nhà ông Chu đang mở rộng. Có mấy người hàng xóm đang đứng trước cửa, vợ ông Chu đang ngồi trên sofa gào khóc. Hai người hàng xóm ngồi bên cạnh đang khuyên nhủ bà ấy. Con gái nhà bọn họ đứng một góc, không biết có phải bị dọa sợ hay không mà khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Họ Chu kia, ông nhìn xem, vợ chồng chúng ta vẫn chưa mua được nhà đâu. Ông còn quan tâm em trai ông đã có nhà hay chưa à? Ông đưa tiền cho cậu ta. Cậu ta mua được nhà rồi, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cứ sống mãi trong căn phòng nhỏ như cái chuồng gà này à, con gái ông đã lớn như vậy rồi. Ông muốn để con bé ở chung một phòng với chúng ta đến bao giờ nữa? Ông Chu ngồi cạnh đó, đang rầu rĩ hút thuốc. Mẹ tôi đã mở miệng hỏi, tôi còn làm gì được? Sau này chúng ta lại tích cóp tiền đi. Tích cóp, chúng ta tích cóp tới khi nào? Ông lập tức đi đòi lại tiền mang về đây cho tôi. Ông Chu không nói gì, chỉ cúi đầu hút thuốc. Chu Xuân Yến vẫn chưa kết hôn. Chuyện như vậy cô ấy cũng không tiện xen vào, nên cô lặng lẽ lên lầu, quay về phòng ký túc xá của mình. Hoàng Quốc Nguyên đi theo sau cô ấy. Trong phòng ký túc xá vẫn còn người khác. Hoàng Quốc Nguyên không tiện vào trong. Anh ta dặn dò, Xuân Yến, em vào phòng nằm nghỉ đi. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì nhất định phải nói với anh đấy. Anh ở ngay bên ngoài thôi. Chu Xuân Yến mỉm cười. Nụ cười kia hơi nhạt, nhưng mà Hoàng Quốc Nguyên không hề phát hiện ra. Quốc Nguyên, em không sao. Chúng ta lại ra ngoài đi dạo một lát đi. Thật sự không sao chứ? Thật sự không sao rồi. Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một lát. Chẳng phải em rất thích món khoai lang nướng ở đầu phố sao? Chúng ta đi mua nhé. Trong nhà ông Chu vẫn đang cãi nhau ầm ĩ, vợ ông Chu kêu lên. Trong bụng em dâu ông đang mang thai con của ông à, cô ta có thai thì liên quan gì đến chúng ta? Nhà ông có quy củ vợ của em trai mang thai anh chồng phải bỏ tiền ra sao? Ông Chu vẫn cúi đầu như cũ, mẹ tôi nói nếu không đưa tiền, bà ấy sẽ không nhận đứa con trai này nữa. Tôi còn làm gì được? Vợ ông Chu lại nói thêm gì đó nhưng Chu Xuân Yến không nghe được nữa rồi. Lúc này cô ấy cảm thấy dường như mỗi bậc thang dưới chân đều có thêm một cái đinh vậy. Mỗi bước đi đều khiến cô ấy đau lòng. Đi xuống lầu, Chu Xuân Yến đi thêm vài bước đến dưới cây ngô đồng. Quốc Nguyên, anh thấy thế nào về chuyện nhà ông Chu? Thấy thế nào cái gì? Đó là việc của bọn họ. Chúng ta không quản được. Vốn dĩ ông Chu có thể mua nhà riêng cho bản thân. Ai ngờ mẹ ông ấy lại lấy hết tiền đi mua nhà cho em trai ông ấy. Anh nói xem, có phải mẹ ông Chu chính là người chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình con cái không? Lấy tiền từ tay đứa con này trợ cấp cho một đứa con khác. Không phải kẻ phá hoại thì là gì? Chu Xuân Yến dùng chân đá lá cây ngô đồng rơi trên mặt đất. Giọng nói thờ ơ, con gái nhà ông Chu đã 9 tuổi rồi. Cả nhà vẫn phải sống trong một căn phòng ký túc xá chật hẹp. Khó khăn lắm mới tích cóp đủ tiền mua nhà lại bị mẹ chồng lấy mất. Ai, sao lúc ông Chu kết hôn bọn họ không mua nhà cho ông ấy làm phòng cưới? Đến lượt em trai ông ấy lại mua nhà cho nhỉ? Làm thế này thì thiên vị quá, đều là con trai, dựa vào đâu không thể xử sự công bằng chứ. Hoàng Quốc Nguyên không phải người ngốc, mấy câu này của Chu Xuân Yến có ý gì, anh ta đều hiểu hết, anh ta không nhịn được, giải thích cho mình vài câu, dù sao bà ấy cũng là người lớn, kẻ phá hoại gia đình cái gì, người ta nghe thấy sẽ không tốt đâu. Chu Xuân Yến mỉm cười, hỏi tiếp. Quốc Nguyên, anh xem đều là con ruột, sao bà ấy lại thiên vị như vậy nhỉ? Một đứa được mua nhà, một đứa chẳng những không được mua còn phải đưa hết số tiền mình vất vả tích cóp bao năm. anh thấy bà cụ làm vậy có đúng không? Hoàng Quốc Nguyên thấp giọng nói, dù sao bà ấy cũng là mẹ, nuôi ông Chu trưởng thành cũng không dễ dàng gì, sao có thể nói là đúng hay không đúng? Ừ, mẹ ông Chu vất vả nuôi ông ấy trưởng thành đúng là không dễ dàng gì. Nhưng mẹ ông ấy đâu có nuôi vợ ông ấy trưởng thành. Chu Xuân Yến bình tĩnh nhìn Hoàng Quốc Nguyên. Quốc Nguyên, tiền lương của hai ta không cao lắm. Sau này kết hôn rồi. Nếu mẹ anh hỏi tiền anh sẽ cho hay là không cho? Hoàng Quốc Nguyên hơi mất hứng. Nhíu mày, Xuân Yến, em nói gì thế? Hiếu kinh cha mẹ không phải việc chúng ta nên làm sao? Đúng là nên làm thật. Chu Xuân Yến hừ một tiếng. Vậy thì chúng ta phải cố gắng làm việc để hiếu kính cha mẹ hai bên mới được. Hoàng Quốc Nguyên không nghe ra được ý của bạn gái. Anh ta thản nhiên đáp. Ừ, cha mẹ nuôi chúng ta không dễ dàng gì. Nên hiếu thảo với bọn họ. Đi nào Xuân Yến, anh đi mua khoai lang nướng cho em. Vân Chi Hoàng Quốc Nguyên đi phía trước. Chu Xuân Yến chậm rãi theo sau. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Khoai lang nướng vẫn là hương vị ban đầu, nhưng mà lần này Chu Xuân Yến lại cảm thấy không ngon chút nào. Quay về tới cửa ký túc xá, củ khoai lang nướng trong tay mới ăn hết gần một nửa vẫn còn dư lại hơn một nửa nữa. Chu Xuân Yến nhẹ nhàng nói, Quốc Nguyên, em về phòng trước nhé. Hoàng Quốc Nguyên, ừ, vậy ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Câu này có nghĩa là ngày mai lại muốn hẹn cô ấy ra ngoài. Chu Xuân Yến gật đầu đồng ý. Ừ, mai gặp. Hiện tại trong phòng ký túc xá chỉ có một người bạn. Mấy người còn lại khả năng đã ra ngoài chơi rồi. Hôm nay không đi bộ nhiều lắm. Nhưng Chu Xuân Yến lại cảm thấy rất rất mệt. Ban ngày đã ngủ một giấc. Buổi tối cô ấy không ngủ được nữa. Đến nửa đêm đột nhiên có tiếng thét vang lên. Giống như tiếng dã thú bị ép tới cực hạn. Có ai không? Có ai không? Vợ tôi tự sát rồi. Cách chương.